Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1253, Tông Thu sát khí. Huynh đệ, người cái này cũng có chút khoa trương đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói: Liệt Dương giáo trước nhưng mà Giang Bắc đệ nhất đại tông môn. Vậy mấy cái hài tử bất quá là mấy cái gia tộc lớn. Điều này có thể so sánh sao? Diệp Trần nói chuyện tư thái rất thành khẩn. Đối phương mặc dù chỉ là một nho nhỏ phục vụ viên, nhưng Diệp Trần một chút cũng không có coi thường đối phương. Cái khách sạn này, tại địa phương làm ăn rất tốt. Vậy người bán hàng này mỗi ngày khẳng định sẽ tiếp xúc tới rất nhiều người. Tiếp xúc nhiều người, tiếp xúc được tin tức cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Cộng thêm người ở lúc ăn cơm đều thích tán gẫu. Những thứ này phục vụ viên tùy tiện làm một ít tin tức thu góp. Vậy có thể có được rất nhiều tin tức. Không, không, không, nhất định cũng không khoa trương. Phục vụ viên nghiêm túc nói. Liệt Dương giáo nói là Giang Bắc đệ nhất đại tông môn. Đúng là cũng không giả. Nhưng Liệt Dương giáo mạnh mẽ, là rất nhiều cái Liệt Dương giáo đệ tử tạo thành mà đến. Nếu như không có nhiều đệ tử như vậy chống đỡ, vậy Liệt Dương giáo cái gì cũng không phải. Có thể Liệt Dương giáo những đệ tử kia, 70% đều là tới từ Giang Bắc bản xứ, mà trong đó 50% lại là tới từ tứ đại gia tộc. Có thể nói, tứ đại gia tộc liền là cả Giang Bắc căn cơ, chính là sông Bắc vua không ngai. Phục vụ viên lời nói xong, Diệp Trần mới tính là rõ ràng liền cái này tứ đại gia tộc ở Giang Bắc tồn tại có trọng yếu cỡ nào. Tựa như cùng cổ đại những cái kia phong kiến vương triều. Mỗi cái vương triều phía sau đều có cực kỳ cường đại thế gia chống đỡ. Những thế gia này lực lượng một khi liên hiệp, chính là đem phong kiến vương triều đổi. Lần nữa đổi một người làm hoàng đế, đều không phải là việc khó gì. Tứ đại gia tộc, chính là như vậy tồn tại. Có chút ý tứ, Diệp Trần khóe miệng khẽ mỉm cười. Trước còn lấy là Giang Bắc và Giang Nam như nhau. Đều là tông môn chiếm cứ chủ đạo địa vị. Chỉ muốn tiêu diệt Liệt Dương giáo sau đó, liền lại cũng không có những thế lực khác có thể uy hiếp được bọn họ thống trị. Bây giờ nhìn lại, không có như thế đơn giản à. Huynh đệ, ngươi vẫn là chờ ăn. Đi nhanh lên đi, đừng rước lấy phiền phức. Phục vụ viên hảo tâm khuyên nói, chờ lát tông gia người sẽ tới. Phải không? Diệp Trần một chút cũng không cuống cuồng. Liền ngồi tại chỗ động một cái không nhúc nhích. Không có sao, ta vừa vặn muốn kiến thức một chút Giang Bắc tứ đại gia tộc lợi hại đâu. Vừa vặn có thể không đi. Diệp Trần khoát khoát tay, một chút cũng không có để ý. Cái này, phục vụ viên một hồi không biết làm sao. Nói, thật ra thì đi, huynh đệ, người bị đánh như thế nào? Ta là không thèm để ý, ta chỉ là cảm thấy người con gái này rất đáng yêu. Vẫn là đừng ngây ngô ở chỗ này, làm bị thương nàng sẽ không tốt. Hơn nữa đi, ngươi ở tiệm cơm này bên trong đánh nhau, ta còn muốn thu thập, đến lúc đó sẽ còn bị lão bản mắng, ta thì càng thêm xui xẻo. Vừa nói như vậy, Diệp Trần coi như là rõ ràng, cái này huynh đệ thì không muốn để cho mình ở trong tiệm cơm đánh, để cho bọn họ vậy gặp họa theo. Được rồi, chúng ta ăn xong liền đi. Diệp Trần cũng không muốn quá làm khó những thứ này tầng dưới chót người làm việc. Liền đồng ý xuống, để cho Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên cơm nước xong. Lúc này mới mang bọn họ đi ra ngoài. Cuối cùng là đi. Phục vụ viên nhìn Diệp Trần các người đi ra hiệu ăn, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có như vậy, hắn chờ lát cũng không cần thu thập. Đạp đạp đạp, Diệp Trần các người mới vừa đi ra đi mấy phút. Tông Thu liền mang theo một đám người vọt vào, khắp nơi tìm một vòng, không tìm được người. Phục vụ viên, ta hỏi ngươi, mấy người kia đi nơi nào? Tông Thu nghiêm túc hỏi, trên gương mặt đằng đằng sát khí. Rất rõ ràng, hắn là trở về nhà một chuyến bên trong, mang theo đội ngũ tới đây, muốn báo thù, mới vừa bị người ngay trước mọi người đánh cái mông. Cái thù này, cũng không thể không báo. Tông thiếu gia, hắn, bọn họ đều đi mười mấy phút. Phục vụ viên mặt cười khổ, nói, mấy người kia cũng là sợ ngài tìm bọn họ phiền toái. Ngài mới vừa mới đi sau đó, bọn họ vậy liền đi. Chửi thề một tiếng, Tông Thu nghe nói như vậy, lập tức sổ một câu thô tục, rất là khó chịu, CMN, chạy nhanh như vậy, người nếu là chậm nữa điểm, xem ta làm sao làm chết ngươi. Phục vụ viên nghe lời này, thầm kinh hãi, quả nhiên không hổ là Tông gia tiểu thiếu gia, nói tới nói lui, đều là như vậy kinh người. Tiểu thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Hộ vệ bên cạnh thủ lãnh Tông Phi liền vội vàng hỏi nói. Không thể cứ tính như vậy. Ngươi dẫn người khắp nơi tìm một chút. Một cái trẻ tuổi nam tử mang một cái bé gái và một cái chú bé. Chỉ cần có phù hợp như vậy đặc thù, cũng bắt lại cho ta. Lão tử muốn giết chết bọn họ. Tông Thu hung hãn nói. Tiểu thiếu gia, ta vậy thì đi làm. Tông Phi liền ôm quyền. Trực tiếp nói. Tiểu thiếu gia là Tông lão gia tử trong lòng thịt. Hắn phân phó sự việc. Mình chỉ có thể làm theo. Nếu có thể để cho tiểu thiếu gia vui vẻ. Đến lúc đó, hắn ở lão gia trước mặt thay mình nói mấy câu lời khen. Hắn sau này ở Tông gia tiền đồ liền không thể hạn chế. Thu ca, người này quá ghê tởm. Phải tìm được hắn. Đánh một trận tơi bời. Không sai. Đánh tơi bời còn chưa đủ. Chỉ cần không đánh chết, liền đánh vào chỗ chết. Còn có hắn vậy cô con gái. Vậy đặc biệt thiếu đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Tào Luân ba người cũng ở một bên hung tợn nói. Coi như giết chết vậy không coi vào đâu. Hiện tại Liệt Dương giáo không có. Chúng ta tứ đại gia tộc lại là địa phương địa đầu xa. Ta cũng không tin. Còn có người dám quản tứ đại gia tộc sự việc. Tông Thu đằng đằng sát khí nói. Tào Luân cùng mấy người lập tức liền không có nói chuyện. Vào lúc này, chỉ cần nghe theo Tông Thu nói là đủ rồi. Tông Phi ở bốn phía tìm một vòng. Vậy không có tìm được Diệp Trần đám người tung tích. Dẫu sao, Diệp Trần các người trở lại trước Liệt Dương giáo tổng bộ nơi đóng quân. Bây giờ chỗ này cũng đã trú đóng Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Người của tứ đại gia tộc, tự nhiên cũng không dám đối với nơi này động thủ. Phó Tông Chủ, Diệp Trần mới vừa trở về không lâu. Dương Hùng các người liền trở lại bên này. Chủ động tìm Diệp Trần báo cáo nổi lên tình huống. Giang Bắc tình huống như thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Chưa ra hình dáng gì. Dương Hùng rất trực tiếp nói. Chỗ này nếp sống tựa hồ và chúng ta Giang Nam có chút không giống nhau lắm. Có ý gì? Diệp Trần mặc dù có một ít phỏng đoán. Nhưng vẫn là muốn nghe một chút Dương Hùng điều tra tới kết quả. Chúng ta đi thăm rất nhiều địa phương. Vốn cho là Liệt Dương giáo rút lui sau đó. Địa phương sẽ rất hỗn loạn. Nhưng toàn bộ Giang Bắc một phiến tường hòa. Liệt Dương giáo có tồn tại hay không? Tựa hồ cũng không bao lớn ảnh hưởng. Dương Hùng không nhịn được nói. Hơn nữa, Giang Bắc thời gian dài như vậy. Phủ thành chủ cũng tương đương với hư thiết. Kỳ quái chính là, không có phủ thành chủ quản lý, toàn thành phố, cũng đều gọn gàng ngăn nắp, một chút cũng không hỗn loạn, là tứ đại gia tộc nguyên nhân đi. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, ngài đều biết tứ đại gia tộc. Dương Hùng tò mò hỏi, dĩ nhiên, Diệp Trần gật đầu một cái, ngày hôm nay đi ra ngoài một chuyến, coi như là biết một ít Giang Bắc bản xứ nếp sống. Người nói tiếp. Nói nhiều một chút liên quan tới tứ đại gia tộc sự việc đi. Nghe nói như vậy, Dương Hùng cứ tiếp tục nói. Người địa phương tựa hồ hơn nữa nghe tứ đại gia tộc mà nói. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng mặc dù rất lớn. Nhưng người bình thường căn bản không cầm chúng ta làm chuyện xảy ra. Dương Hùng có chút bực bội nói một câu. Rõ ràng rất là bất mãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.